Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1069, mệnh trung chú định. Biểu diễn thời gian bắt đầu. Tại Ikkyo đi theo tóc đỏ, tóc xanh cái này hai huynh đệ đi vào thông đạo cuối cùng thời điểm. Hai người bọn họ liền riêng phần mình bày cái tao tư thế. Theo một tiếng hò hét đại môn mở ra, triển lộ ra cái kia nham thạch chiến đấu sân bãi, mà những cái kia tại Sheraton nhà hàng dùng cơm những khách nhân. Cơ bản toàn đều đi theo chạy đến sân bãi bên ngoài thính phòng. Thỉnh thoảng vì cái kia tóc đỏ cùng Lam Mao huynh đệ hò hét. Samantha cùng Hilda cũng tại thính phòng một góc, trong đó Hilda còn xuất ra camera quay chụp. Dự định dựa theo nàng nói tới như thế, xem như tài liệu cùng chiến đấu kịch bản tham khảo hàng mẫu. Sheraton Gym khiêu chiến hình thức tại hôm qua có mới thay đổi. Tóc xanh Greg chỉ vào chính hắn, lại chỉ hướng bên cạnh hắn cái kia tóc đỏ Chili nói. Bởi vì sơ lần ra ngoài lữ hành, cho nên ngươi hiện tại chỉ có hai khiêu chiến hình thức. Một cái là từ ta cùng Chili bên trong chọn lựa một cái khiêu chiến. Một cái khác là cùng chúng ta đồng thời tiến hành đánh kép đối chiến. Nhưng chưa đợi Ikkyo trả lời, Chili liền nắm tay hô to. Cái này còn có cái gì tốt do dự sao? Người tên của gia hỏa này âm thanh ta nghe qua. Nói là cái gì truyền thuyết bên trong Pokemon người sử dụng. Không quan tâm những chuyện đó. Dù sao ngươi đáng giá ta cùng Chris xuất ra toàn lực để chiến đấu. Để cho chúng ta thỏa thích đại náo một trận a. Không không không, không có lợi hại như vậy. Ikkyo vội vàng dừng tay trả lời. Không cần phải để ý đến cái kia thứ gì thanh danh. Coi ta là làm người mới liền tốt. Ta hiện tại trong tay liền mang theo mấy cái tân thu phục Pokemon. Vẫn là ban đầu trainer cái kia cấp bậc. Nói đùa, Ikkyo thế nhưng là dự định mượn trận chiến đấu này đến kiểm nghiệm hạ Tepic thực lực. Muốn 567 là xuất ra toàn lực, cái kia còn thế nào đánh? Làm gym leader, dù là loại này rõ ràng tương đối yếu gà quán chủ. Dù cho không có chuẩn thiên vương cấp bậc Pokemon, cũng hẳn là có cái 40 đến 50 cấp tả hữu Pokemon. Đối với hiện tại Tepic tới nói, vậy thì thật là tìm chịu tội. Chili cùng Chris liếc nhau, nhào nhào lùi lại hai bước bắt đầu châu đầu ghé tai. Chris, gia hỏa này thật là ngươi nói cái kia. Cái kia Rayquaza người sử dụng. Ân, danh tự, bề ngoài cơ hồ không sai. Trên TV lúc ấy gần như hơn phân nửa kênh đều tại trực tiếp cuộc chiến đấu kia. Cho dù là hiện tại cũng có thể nhìn thấy phát lại. Chớ nói chi là trên mạng cũng sớm đã nháo lật trời. Với lại, ngươi nhìn, bình thường làm cho chúng ta fan hâm mộ người xem. Đã có mấy cái nhận ra hắn. Xem ra chỉ có thể là hắn. Vậy chúng ta thật dựa theo bình thường như thế để chiến đấu. Không xuất ra mạnh nhất. Y theo cá nhân ta tới nói, là muốn xuất ra mạnh nhất Pokemon để chiến đấu. Đến trải nghiệm hạ cùng trong truyền thuyết Pokemon chiến đấu cảm giác. Nhưng hắn nhìn quyết tâm đã định, chúng ta còn là dựa theo bình thường liền tốt. Vậy được rồi, cũng đúng lúc thể hội một chút hắn cái này có thể thu phục Rayquaza trainer thực lực như thế nào. Thương lượng xong về sau, hai người nhìn về phía Ikkyo chăm miệng một lời. Như vậy, chiến đấu chuẩn bị bắt đầu đi. Hình thức là đánh kép đối chiến. Ân, Ikkyo im lặng nhìn xem hai anh em nói, ta còn không có lựa chọn đâu à. Có quan hệ gì, dù sao ngươi nhìn liền rất mạnh. Chili nắm tay hô câu, cấp tốc chạy hướng bên kia chỉ huy dây nói, quy tắc tranh tài ta ở đây trước tiên nói một lần. Trịnh thì áp dụng đánh kép hình thức, chúng ta hết thảy sẽ phái ra hai cái Pokemon. Người cũng là phái ra hai cái Pokemon. Pokemon không thể thay đổi. Một phương nào toàn bộ mất đi sức chiến đấu thời điểm. Tranh tài kết thúc. Thuận tiện nhắc lên, Trước công có huynh đệ chúng ta hai người đến. A, Ikido nguyên lai hắn nổi danh như vậy. Hilda cầm máy quay phim, không hiểu nhìn về phía bên người những cái kia khán giả. Nhất là nghe được những cái kia khán giả nói thầm âm thanh sau càng hiếu kỳ hơn. Samantha tại Hilda thân chế lắc đầu trả lời. Cái này khá tốt, Anova nâng này không có nhiều tuyên truyền. Muốn phí tại qua 1-2 tháng, ngoại trừ đối với chiến đấu có đủ để nhốt chú người bên ngoài. Cái khác hơi chắc hẳn cũng sẽ không quá mức ký ức khắc sâu. Mà tại Kanto cùng Johto, danh tiếng của hắn sẽ càng lúc càng lớn. Là thế này phải không? Bên cạnh méo mó đầu suy nghĩ, tại một trận do dự về sau, dường như hạ quyết định cái gì quyết tâm. Khẽ nhả khẩu khí cười nói, coi như vậy đi, dù sao hắn là của ta nhân viên, hắn nhất định phải đi theo ta, có danh tiếng cũng tốt, ngày mai đánh ra tới micro movie cũng có thể bán cái giá tốt, hoặc là đi kiếm lấy lưu lượng. Samantha thì là meo mắt thấy hướng Hilda, trong lòng càng khẳng định, có lẽ Hilda đối Ikido là không có nhiều cảm giác. Nhưng trong lòng của nàng cũng đã dần dần tiếp nhận thói quen Ikido, nói vừa thấy đã yêu có chút quá mức, nhưng giống như là mệnh chung chú định sẽ bị Ikido hấp dẫn bình thường. Tựa như Remoraid sẽ bị mang tin hấp dẫn, bám vào nó bên người. Cho nên, tiếp tục như vậy, dù cho Ikido không hề làm gì, Hilda cũng tuyệt đối lại thích Ikido. Chớ nói chi là Ikido kinh nghiệm như vậy phong phú, hắn sẽ không hề làm gì. Duy chỉ cần để ý một điểm, Hilda quan niệm vấn đề. Đồng thời, Samantha nội tâm cũng càng quỷ dị, làm sao cảm giác Ikido mị lực càng lúc càng lớn. Trước kia nhìn thấy Ikido hắn thời điểm, còn không có như thế tà bình. Chẳng lẽ Ikido hắn đối Hilda làm qua cái gì? Điểm trọng yếu nhất, vì cái gì nàng cũng có một loại cảm giác là lạ. Đúng vậy, Samantha tại hai ngày này cũng phát giác. Không chỉ là Hilda cùng Ikido ở giữa tồn tại loại cảm giác kỳ diệu đó. Liền ngay cả nàng đối Ikido, thậm chí đối Hilda đều đản sinh ra một loại nói không ra cảm giác. Huyền như mệnh chung chú định, Ikido khoa, bất quá. Samantha cũng không có nghĩ sâu xuống dưới, chỉ coi Ikido lại làm cái gì kỳ quái sự tình, hoặc là thuần túy là nàng suy nghĩ nhiều. Như vậy, chúng ta liền chuẩn bị bắt đầu đi. Chili, Brutus, hai huynh đệ chăm miệng một lời nói câu, ném ra Pokbo hô to, lên đi, Vanseer, Vanpower, hệ thống, quét hình, Vanseer, thực lực 29 cấp. Tiềm lực màu tím, Pan Power, thực lực 29 cấp, tiềm lực màu tím, thật đúng là huynh đệ. Bất quá, đẳng cấp này cũng không tệ, không cần cân nhắc quá nhiều. Ikido nắm lên cái cổ ở giữa một cái màu đen cộng lông Weibo trời ra. Đồng thời ném ra một cái Pokbo nói, Zorua, nên chiến đấu, sau đó Tepic, người cũng đi, tại trước mắt bao người. Màu đen cộng lông Weibo tản mát ra một đạo quảng trường biến thành Zorua. Tiếp lấy Zorua ngáp một cái run lẩy bẩy thân thể, thoạt nhìn như là vừa mới tỉnh ngủ. Không có cách, Zorua đã lười đến loại trình độ này. Ngoại trừ cá ướp muối bên ngoài, Ikido đều tìm không ra hình dung nó từ. Một bên Tepic ngược lại là chiến ý dâng cao nhìn về phía Panseer cùng Panpower. Như vậy, Panseer, không chờ Chili nói xong, Ikido trong túi áo Pokbo đột nhiên mở ra. Bên trong Pokemon lúc này chạy vào giữa sân, chính là Osawert. Lúc này Osawert chính vỗ nó cái kia ngực bụng bên trên phiến bối bối kêu lên. Ngoặc kép chấm than, lần này để đám người mắt trợn tròn, không hiểu rõ là tình huống như thế nào. Ikido ngược lại là im lặng nâng chán nói. Osawert, trở về, lần sau nhất định khiến ngươi ra ngoài chiến đấu. Osawert một tay chống nạnh, chỉ vào Tepic cùng Zorua kêu lên. ngoặc kép chấm than, meo, dù cho không cần phiên dịch, Ikkyo đều có thể đại khái đoán được Osawat ý tứ. Đơn giản là để hắn thu về Tepic cùng Zorua, lại hoặc là chúng nói chúng nó đều có thể chiến đấu. Vì cái gì ta không được? Zorua nghiêng đầu nhìn qua Osawat, quay người chạy ra bên ngoài sân, thẩm đến Ikkyo trên đầu vai dùng telepathy trả lời. Ta vẫn là ngủ đi, đợi lát nữa cơm trưa thời điểm gọi ta. Nói xong, Zorua lần nữa tản mát ra quang mang nhàn nhạt, hóa thành một đầu màu đen cọng lông Weibo, tựa như cùng Ikkyo màu đen áo khoác bên trên lông nhung liên tiếp. Ai, thật sự là có đủ cá ướp muối. Về sau xem ra Zorua là không có nhiều cơ biết chiến đấu, nhưng vẫn là phải nghĩ biện pháp tăng cường một ít thực lực. Ikkyo bất đắc dĩ thở dài, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Chili cùng Crest nói. Chúng ta tiếp tục đi, ta bên này liền là Tepic cùng Osawat. Hai huynh đệ liếc nhau, từ Chili mở miệng cười nói. Không có vấn đề, đều là hệ Fire cùng hệ Water, để cho chúng ta đến phân cái cao thấp à. Như vậy, trọng tài không cần, ta ở đây tuyên bố. Tranh tài bắt đầu. Vanseer, Flamethrower, Vanpower, Woodburgan. Khi nhìn đến hai chỉ Pokemon phân biệt đánh ra chiêu thức lúc, Ikkyo vội vàng phất tay hô to. Tepic tiếp nhận hạ Flamethrower đụng tới. Osawat dùng Woodburgan đánh trả. Ikkyo mệnh lệnh ngược lại để Chili cùng Crest ngẩn ngơ. Ikkyo đối với Osawat hạ lệnh đánh trả không có gì không đúng, thế nhưng là để Tepic đón phun ra lửa hãm, cái quỷ gì? Kỳ thật cái này có thể tính làm lựa chọn tốt nhất thứ nhất. Phải biết Tepic hết thảy liền nắm giữ lấy hỏa hoa cùng va chạm cái này hai chiêu. Trong đó hỏa hoa đối Pansier tổn thương không nói, một khi dùng ra, đoán chừng còn biết gia tăng Pansier phun ra lửa nổ uy lực. Lại thêm Tepic có thích phép đặc tính, cùng phai thuộc tính có kháng tính tới nói, nó chỉ lại nhận 1/4 hỏa diễm tổn thương. Cho nên, xông đi lên có thể nói là biện pháp tốt nhất thứ nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.